Công chúa thế giới đêm, chương 82, giải cứu part 3, góc truyện audio.com, mình đang ở đâu đây? Di từ từ mở mắt nhìn quanh, tỉnh rồi à, nhỏ Uyên bước vào. Cô là ai vậy, tại sao cô lại bắt tôi? Nhỏ ngạc nhiên, không biết à, hay là cô muốn vào viện như hôm trước mới chịu thông minh ra à, hóa ra. Vụ lần trước là do cô chủ mưu. Nhỏ cười nhếch mép, tôi đoán quả không sai. Rồi đấy, thì sao nào, cô muốn gì ở tôi? Jin, đoán đúng rồi đấy, cái đầu nghèo hèn như cô mà dám quyến rũ anh ấy à, đũa mốc mà tròi mâm son. Chấm, đỡ hơn cái thứ ỷ mình giàu rồi khinh người như cô. Cô, không có cô nên gọi tôi bằng cô cho đỡ buồn à, chát. Một cú tát vào mặt nhỏ. Hừ, cô cũng mạnh đấy. Nhỏ cười khinh bỉ, cô có biết là anh ấy đã có bạn gái rồi không? Biết chứ, biết rất rõ nữa là đằng khác. Cần không, tôi nói cho nghe nhé. Đó là bạn Thanh Mai Trúc Mã của Jin, tên là Phan Anh Thảo Vân, con gái độc nhất của tập đoàn The Rose, và cũng chính là người mẫu di fan của Cherry đấy. Phó chủ tịch tập đoàn thời trang Sending đứng đầu thế giới. Sinh nhật 21/7/1998, chiều cao 1m74, cân nặng 53kg, số đo 3 vòng 95/61/96, sở thích ăn kem bạc hà, và là phó bang chủ lừng lẫy bang AMD, vậy đủ chưa? Cần tôi kể tiếp không? Mày, sao mày biết? Lúc này nhỏ mới biết mình nói hớ. Bạn tôi mà, hồi tiểu học, hai đứa cùng tên nên quen nhau. Vậy thôi, nhỏ chém, biết vậy sao còn, quản chồng giúp bạn, nhỏ nhún vai, hừ, cô nói dối, một cú tát tiếp theo vào mặt nhỏ. Cô nói thật đi, dừng lại mau, Jin xông vào, chát, một cú tát vào mặt Uyên. Cô làm cái trò gì vậy? Anh Hùng, anh, nhỏ Uyên ôm mặt khóc, cô thôi cái điệu nước mắt cá sấu đi, nhỏ hét. Thôi mà, vợ yêu không sao chớ. Vợ yêu, nhỏ Uyên thất sắc, vậy thì tôi không giấu nữa. Tôi chính là con gái của tập đoàn The Rose đấy. Nói dối, đó là thật, không tin phải không? Nhỏ cười và rút trong cái túi mà Jin đang cầm ra một cái danh thiếp. Xem đi, là thật hả? Nhỏ há hốc, như không tin vào mắt mình. Tôi yêu cầu cô giữ kín bí mật này. Nếu không cô sẽ biết hậu quả. Nhỏ hầm hè rồi bước ra ngoài. Cách chương.